Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, suy nghĩ một chút. Khi trong ma cung trực ban nữ bộc đem long tộc đến tin tức bẩm báo cho Ngưu Khôi thời điểm, hắn đang tại một cái nghiên cứu ma pháp trong phòng cùng Seria. Lorian đối sau đó phải dùng đến pháp thuật phòng ngự trận tiến hành thiết kế. Ngưu Khôi chuẩn bị tại sự thống trị của hắn phạm vi bên trong. Mỗi cái thành phố lớn xung quanh đều an trí một cái trụ sở quân sự. Mỗi cái tiểu trấn bên cạnh đều an trí một cái ma pháp tháp. Mà bất luận là căn cứ quân sự, vẫn là ma pháp tháp, tốt nhất đều có một cái pháp thuật phòng ngự trận tiến hành bảo hộ. Miễn cho giống trước đó hắn ma quân ban đêm tập kích quân đế quốc, trái lại bị những địch nhân khác đến cái tập kích. Mặc dù ma quân bên trong có mèo yêu loại này siêu cường điều tra trinh sát binh chủng, cũng có u linh quỷ hồn những này có thể trực tiếp cảm ứng được linh hồn ma vật. Nhưng là, bọn hắn dự phòng không được loại kia tốc độ thật nhanh, có thể từ chỗ rất xa trực tiếp phát động tập kích binh chủng hoặc là công kích. Tỉ như tối thương sĩ chuyển chức kẻ săn thú, cũng được xưng là long thương sĩ, săn long giả. Cái này nghề nghiệp ở trong game một giấc đại chiêu nhìn tương đương như bước nhảy đến trên tầng mây, lại trong nháy mắt đối mặt đất khởi xướng lao xuống công kích. Lấy mây tích đến tiến hành so sánh, hắn tập kích phạm vi công kích vì 1.000m đến 2.500m, cũng chính là 1 cây số đến 2 cây số khoảng cách 28. Thậm chí càng xa, kẻ săn thú có thể nói đế quốc trung thành nhất chó săn, cũng là đế quốc hoàng đế Leon yên tâm nhất bộ hạ. Thậm chí có thể nói là lá bài tẩy của hắn, chỉ cần Leon hoàng đế ra lệnh một tiếng, mặc kệ là xông pha chiến đấu, chiến tử xa trường, vẫn là thúc thủ chịu trói, chặt đầu giao thủ, bọn hắn đều sẽ trung thực nghe theo mệnh lệnh. Mà bởi vậy, Ngưu Khôi loại này chuẩn bị tự nhiên cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Tiếp vào nữ bộc bẩm báo, Ngưu Khôi để Seria cùng Lorian tùy ý tiếp tục nghiên cứu vẫn là đi nghỉ ngơi đều từ các nàng mình quyết định. Sau đó liền mở ra không gian vòng xoáy đi tới Grand Thành. Tại ngự tiền phòng chờ đợi Ngưu đầu quái tại Ngưu Khôi đến tới về sau, trở lại cửa thành đi thông chi cái kia hơn 40 long tộc. Sau đó tiếp tục đứng tại cương vị của mình. Hơn 40 long tộc một đường thẳng đi, tiến vào phủ thành chủ đại điện, trực tiếp liền thấy bình yên chờ đợi Ngưu Khôi. Long tộc, Ngưu Khôi dùng đến có chút cảm thấy hứng thú ánh mắt nhìn xem tiến đến hơn 40 nam nữ. Mặc dù là nghi vấn, nhưng là Ngưu Khôi tại cảm giác một lúc sau, liền đã xác định đối diện tất cả mọi người xác thực đều là long tộc. Ngưu Khôi mặc dù không biết bọn hắn cho tới nay ẩn núp núi lửa ở nơi nào, nhưng là hắn dùng ma nhãn gặp qua Luther, mà long tộc liền xem như biến thành nhân loại bộ dáng. Nó bản thân linh hồn ba động, ma lực, tinh lực, sinh mệnh lực đều cùng nhân loại chênh lệch rất nhiều. Cho nên Ngưu Khôi cũng không đợi đối diện trả lời cái kia đã biết câu trả lời vấn đề, trực tiếp lần nữa nói chuyện, nghe nói các ngươi là muốn tìm tới dựa vào ta. Long tộc nhìn nhau nhìn, cuối cùng đều giằng ánh mắt nhìn về phía Luther, hiển nhiên là muốn để Luther ở thời điểm này đại biểu bọn hắn phát biểu. Lại nói, long tộc đã có mấy trăm năm không có cùng nhân loại tiến hành cái gì tiếp xúc mật thiết, mà trong long tộc bộ cứ như vậy không đến 100 người. Với lại bọn chúng thường xuyên một ngủ khả năng liền là một tháng thậm chí hơn nửa năm. Lẫn nhau đối thoại thời điểm tự nhiên cũng ít đi rất nhiều. Mà cũng bởi vậy, những này tại núi lửa bên trong một mực sinh hoạt long tộc, tại ngôn ngữ biểu đạt phương diện năng lực đã có chút bất lực. Bọn hắn là so Ngưu Khôi kiếp trước thế kỷ 21 địa cầu trạch nam trạch nữ càng trạch sinh vật, nếu như không cần tất yếu, bọn hắn thậm chí đều không nghĩ cùng những người khác nói chuyện. Đương nhiên, cũng không nhất định là tất cả long tộc đều như thế. Cũng có một chút chỉ là thiên tính bị áp chế. Nhưng là, tại trước mắt mà nói, bọn hắn biểu hiện đều không khác mấy. Luther nhìn chung quanh một chút, lý giải mình những này đồng bào. Hắn thuộc về thiên tính hoạt bát, nhưng cũng là tại gặp được Ludmilla về sau mới một chút xíu biến giống như bây giờ biết ăn nói. Thế là, Luther đứng dậy, đúng vậy, tôn kính ma vương đại nhân. Ngài tư thế oai hùng làm cho người tin phục. Ngài thành lập ma quốc để cho ta cảm nhận được một loại vượt quá tưởng tượng thần kỳ. Ta lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai khác biệt chủng tộc lại có thể tại một cái trong quốc gia mỗi người quản lý chức vụ của mình sinh tồn. Ta trước kia chưa từng có nghĩ tới chuyện như vậy. Luther tại hắn tôn kính ma vương đại nhân trước mặt, không có biểu hiện ra mình bình thường cái kia bất cần đời bộ dáng. Vô cùng trịnh trọng, chúng ta long tộc đã ngăn cách tại thế hơn 400 năm. Chúng ta khát vọng trở lại non xanh nước biếc môi trường tự nhiên bên trong. Chúng ta khát vọng tại bầu trời xanh thăm thảm hạ tự do bay lượn. Chúng ta khát vọng ở tại ngọn núi bên trên, mà không phải một cái trong địa động. Thế nhưng là cho tới nay, chúng ta long tộc đều là Delos đế quốc đi săn mục tiêu. Chúng ta bất lực đơn độc đối mặt Delos đế quốc đi săn bộ đội. Chúng ta cần minh hữu. Chúng ta cần một cái thế lực làm vì hậu thuẫn của chúng ta. Nhưng chúng ta lại một mực chưa bao giờ gặp bất kỳ một thế lực nào có thể làm cho chúng ta an thân. Thẳng đến ngày thành lập ma quốc xuất hiện, tôn kính ma vương đại nhân, chúng ta hy vọng có thể gia nhập ngài ma quốc, trở thành ma quốc bên trong một phần tử. Chúng ta hy vọng làm bộ hạ của ngài, vì ngài chinh chiến, vì ngài dọn sạch địch nhân, vì ngài khai cương khoách thổ, dùng thực lực của chúng ta lấy được cho chúng ta khát vọng quyền lực, tài bảo, ngọn núi cùng trời xanh. Vạn phần khẩn cầu ngài có thể ân chuẩn, tiếp nhận chúng ta thuần phục. Luther nói xong, quỳ một chân trên đất, một tay đặt tại lồng ngực của mình. Đây là hắn hiểu biết đến thuần phục lễ tiết. Ân, thuần phục đâu? Lại nói, Luther, ta biết ngươi, ngươi trước đó làm quân cách mạng phó thủ lĩnh, sen hon thuyền trưởng, thời gian dài tiến hành trợ giúp quân cách mạng, cùng đối Delos đế quốc tiến hành phá hư hoạt động, kỳ vọng của ngươi ta hiểu được. Bất quá, ngươi minh bạch đối ta thuần phục ý vị như thế nào sao? Ngưu Khôi hai tay mười ngón giao nhau, hai tay chống hai chân của mình, nhìn xem Luther, nếu như trở thành bộ hạ của ta, các ngươi nhất định phải kinh lịch ma hóa, mà ma hóa về sau, sinh tử cùng linh hồn đem nhận ta chi phối. Từ nay về sau, các ngươi đem làm ma vật, hoặc là nói ma long mà tồn tại, cùng các ngươi đi qua đồng tộc, đem sinh ra to lớn khác biệt tính. Ở đây long tộc bắt đầu có chút sao động, bất quá bọn hắn cũng không có lên tiếng huyên náo, chỉ là thần thái có chút do dự. Đối với chủ động hướng ta thuần phục người, ta sẽ chân thành mà đối đãi. Ta cũng khinh thường tại thông qua lừa gạt cùng giấu giếm phương pháp đến thu hoạch được bộ hạ. Cho nên, các ngươi có thể thật tốt suy nghĩ một chút, nếu như cân nhắc minh bạch, vẫn như cũ muốn hướng ta thuần phục, ta vui vẻ tiếp nhận, cũng cho cùng các ngươi tương ứng địa vị. Về phần không muốn hướng ta thuần phục, cũng có thể tại cái này ma quốc sinh hoạt. Ta trước đó nói qua, chỉ cần là có năng giả, ma quốc đều tiếp nhận. Ta cho các ngươi hai ngày thời gian tiến hành suy nghĩ. Hai ngày sau đó, hướng ta thuần phục lại tới nơi này. Những người khác liền không cần đến. Có thể rời đi ma quốc, cũng có thể đến ma quốc bất luận cái gì một chỗ tìm kiếm mình có thể làm sự tình. Ta tin tưởng các ngươi hẳn là sẽ không quấy rối đi. Nếu như đảo loạn, ta cũng sẽ không nương tay. Ngưu Khôi nói xong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại hơn 40 long tộc hai mặt nhìn nhau. Có chút không biết làm sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,